Hoa Ngọc Thành vốn là có chút không thoải mái. Con người này chẳng những bá đạo, muốn chiếm lòng của riêng cũng rất mạnh. Nhất là bây giờ đối với Cao Thanh Thu, để ý thấy cô cùng người đàn ông khác nói hơn một câu thì trong lòng anh cũng không hề thoải mái. Dĩ nhiên, không thoải mái chẳng qua là tâm tình anh đang quấy phá, còn chưa lên tới mức ghen tị. Cho nên khi Cao Thanh Thu dựa cả người vào gần anh, vốn không khí lạnh như băng đang ngưng tụ trên người anh, trong nháy mắt biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Người khác dỗ anh vì hết tâm tư còn dỗ không được, nhưng Cao Thanh Thu cô lại cực kỳ dễ dàng. Lý Sơn nhìn Hoa Ngọc Thành thay đổi trong chớp mắt, hận không thể cho Cao Thanh Thu một like. Nếu sau này Hoa Ngọc Thành tức giận, chỉ cần đem Cao Thanh Thu kéo ra ngoài là được. Chỗ ăn cơm hẹn tại trong khách sạn, mời Hoa Ngọc Thành ăn cơm đều sẽ sắp xếp tại trong nhà hàng cao cấp. Ăn ngon hay không không trọng yếu, trọng yếu chính là mặt mũi. Cao Thanh Thu ở bên cạnh Hoa Ngọc Thành. Chúng ta ăn cơm ở chỗ này ạ. Hoa Ngọc Thành nói. Ừ. Nghe nói những thứ kia ăn không ngon lại rất đắt tiền. Cao Thanh Thu cảm thấy có chút lãng phí. Lý Sơn nói. Chỗ ăn cơm là người khác đặt, cô ăn thì liền ăn đi. Dù sao tới dùng cơm đều là bàn công việc, nơi nào còn lo đồ ăn có ngon hay không đây. Một giây kế tiếp lại nghe Hoa Ngọc Thành nói. Lần sau bảo bọn họ chuyển sang nơi khác. Lý Sơn hận không thể trợn trắng mắt. Ngài Hoa, ngài coi như cưng bà xã thì thôi, nhưng cưng Thành như vậy cũng hơi quá đáng rồi đấy. Ba người bọn họ vừa mới từ trong thang máy đi ra, liền nhìn thấy Đinh Cẩn cùng Vũ Minh Hân đi ra từ một thang máy khác. Thanh Thu, chú Hoa. Mặc dù trước đây bị Hoa Ngọc Thành dạy dỗ qua một lần, nhưng Vũ Minh Hân cũng không oán hận câu nào. Ở trước mặt Hoa Ngọc Thành vẫn là bộ dáng rất lễ phép. Cô ta không ngốc, nếu như cô ta cùng Hoa Ngọc Thành kết thù, còn đối với Hoa Ngọc Thành là hờ hững, vậy sau này nếu cô ta muốn gả cho Đinh Cẩn, quả thực đã khó lại càng khó hơn. Ánh mắt Đinh Cẩn rơi vào trên người Cao Thanh Thu, nhàn nhạt nhìn thoáng qua, sau đó cùng Hoa Ngọc Thành chào hỏi. Chào cậu. Hoa Ngọc Thành đáp một tiếng, bởi vì Vũ Minh Hân ở đây, anh cũng không muốn tỏ thái độ gì nhiều. Lý Sơn nói. Tại sao mọi người lại ở chỗ này? Tôi tới ăn bữa cơm. Vũ Minh Hân mỉm cười cùng Lý Sơn chào hỏi. Chào chú Lý. Lý Sơn đối với cô ta cũng không quá nhiệt tình. Anh ta biết Hoa Ngọc Thành không thích Vũ Minh Hân, mà anh ta là người của Hoa Ngọc Thành, dĩ nhiên phải vì sở thích của ông chủ mà tính toán, tránh chọc cho Hoa Ngọc Thành mất hứng. Cao Thanh Thu nhìn Đinh Cẩn cùng Vũ Minh Hân như nhìn không khí. Đinh Cẩn mở miệng. Chào mợ. Đây là lần đầu tiên hắn ta chào hỏi Cao Thanh Thu như vậy. Cô không nhịn được liếc hắn một cái. Đây là có bệnh. Trước đánh chết cũng không gọi, hiện tại là vì sao đây? Đinh Cẩn không bỏ lỡ sự kinh ngạc trong mắt Cao Thanh Thu, khóe miệng không tự chủ được nhếch lên. Vũ Minh Hân nhìn thấy Cao Thanh Thu vô cùng nhiệt tình nói. Thanh Thu, sắp khai giảng rồi, lúc tự trường chúng ta cùng nhau đi báo danh chứ. Cao Thanh Thu nói. Không cần đâu. Cùng người phụ nữ này đi báo danh, trừ phi não cô bị úng nước rồi. Dù bộ dáng lạnh nhạt của Cao Thanh Thu như thế, Vũ Minh Hân cũng chưa từ bỏ ý định. Thanh Thu, chuyện lúc trước mình biết lỗi rồi, nhìn tại trước kia cậu tha thứ cho mình có được hay không? Thật giống như cô ta chẳng qua không cẩn thận phạm sai lầm, cũng không phải cố ý muốn tổn thương Cao Thanh Thu vậy. Cao Thanh Thu lúc trước còn thân với Vũ Minh Hân thì luôn là tin tưởng cô ta, cảm thấy Vũ Minh Hân là người tốt. Nhưng bây giờ... Cô nhếch khóe miệng. Muốn tôi tha thứ cho cô ấy à? Được, chờ cô cạo sạch tóc trên đầu, bày tỏ một chút thành ý, tôi sẽ tha thứ cho cô. Nói như vậy dĩ nhiên là cố ý gây khó khăn. Vũ Minh Hân cũng không có khả năng thật sự đi cạo đầu. Cô ta nhìn Cao Thanh Thu, lúng túng nói. Thanh Thu, đừng gọi tôi như vậy, chúng ta không quen. Cao Thanh Thu không muốn cùng cô ta nói nhảm, lạnh như băng, đi ra ngoài. Hoa Ngọc Thành nhìn Đinh Cẩn và Vũ Minh Hân một cái, nói với Lý Sơn. Chúng ta đi thôi. Đinh Cẩn nhìn thấy bóng lưng của Cao Thanh Thu, phát hiện mình bây giờ trúng độc rất sâu. Dù là Cao Thanh Thu như vậy, nói một cách lạnh lùng, anh ta đều cảm thấy cô vô cùng xinh đẹp. Anh ta gần đây càng ngày càng hối hận đã cùng Cao Thanh Thu nói chia tay. Vũ Minh Hân nhìn bộ dáng tiêu sái của Cao Thanh Thu có chút tức giận, không nhịn được liền muốn nói xấu Cao Thanh Thu. Anh nhìn cô ấy như vậy, hiển nhiên là không muốn tha thứ cho em. Đinh Cẩn cũng không giống dễ nói chuyện như thường ngày. Anh nhíu mày, ngữ khí lãnh đạm thờ ơ. Không phải chính cô nói cô ấy rất dễ dụ sao? Những lời này chẳng khác gì chặn họng Vũ Minh Hân, làm cho cô ta không dám tiếp tục nói xấu Cao Thanh Thu nữa. Cao Thanh Thu đi theo Hoa Ngọc Thành tiến vào phòng ăn, người mời Hoa Ngọc Thành ăn cơm đã đến là một người đàn ông mập mạp, bên người còn mang theo một người thật gầy, thật cao, chắc là trợ lý. Nhìn thấy Hoa Ngọc Thành, người đàn ông mập mạp vội vàng đi tới, khom lưng theo sát Hoa Ngọc Thành bắt tay. Chào Hoa gia. Sớm đã từng nghe nói tên của Hoa Ngọc Thành, mọi người đều biết anh, nhưng người không biết anh không gọi thẳng tên mà kính trọng gọi anh một tiếng Hoa gia. Không phải là bởi vì anh lớn tuổi, mà bởi vì thân phận của anh ở nơi đó. Nhưng tận mắt nhìn thấy Hoa Ngọc Thành ở ngoài, thật sự cũng không giống trong tưởng tượng của người khác. Không nghĩ đến anh thoạt nhìn lại còn trẻ như vậy. Hoa Ngọc Thành nói, gọi thẳng tên là được rồi, không cần khách khí như vậy. Đâu có, đâu có. Người đàn ông mập nói. Có thể cùng Hoa Ngọc Thành ăn cơm, ông ta cảm giác vô cùng vinh hạnh. Lý Sơn đẩy Hoa Ngọc Thành ngồi vào bên cạnh bàn ăn, Cao Thanh Thu cũng đi theo ngồi xuống. Cao Thanh Thu ăn mặc phổ thông, người đàn ông mập cũng không quá để ý. Nay mới biết là mời Hoa Ngọc Thành ăn cơm, ông còn đặc biệt an bài một mỹ nữ trẻ tuổi xinh đẹp đi theo. Trước khi tới, ông chủ mập liền dặn dò phải cố gắng lấy lòng Hoa Ngọc Thành, cho nên cô gái kia cũng rất lễ phép. Chào Hoa gia ạ. Cô gái này dung mạo rất xinh đẹp, thoạt nhìn hình như là sinh viên, ăn mặc rất thời thượng. Cao Thanh Thu im lặng không lên tiếng ngồi ở một bên, nhìn ông chủ mập mạp đưa cho Hoa Ngọc Thành người mỹ nữ này đều có điểm hâm mộ anh. Đi ra ăn một bữa cơm, cũng có người đưa mỹ nữ tới. Hoa Ngọc Thành nhìn một cái người kia, ánh mắt cũng không dừng lại quá lâu, giống như đối phương căn bản không tồn tại. Cô gái kia bị mất mặt, chỉ dám cười một tiếng. Nghe nói những đại nhân vật như thế này đều thích bày ra dáng vẻ, cô ta có nắm chắc, hơn nữa rất có tự tin đối với chính mình, cũng không nóng nảy. Ngồi một hồi, ánh mắt của ông chủ mập mới rơi vào Cao Thanh Thu, cơ hồ trên người Cao Thanh Thu không có cảm giác gì tồn tại. Vị này là... Cao Thanh Thu nghĩ đến ông chủ mập đều cho Hoa Ngọc Thành mỹ nữ, nếu như mình lúc này lại nói ra quan hệ với Hoa Ngọc Thành, nói không chừng sẽ để cho ông ta có cảm giác lúng túng. Nên cô qua loa lễ lệ nói, không cần phải để ý đến tôi chỉ đi theo ông chủ thôi. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu một cái, cũng không nói gì. Ông chủ mập cũng không đem Cao Thanh Thu để ở trong lòng, liền nhanh chóng gọi phục vụ đến. Ngồi ở bên cạnh người ông chủ mập, cô gái kia đứng lên, rót trà cho mọi người. Nhìn ra được là đặc biệt có học thức, mọi cử động đều rất ưu nhã, thoạt nhìn rất cảnh đẹp ý vui. Cô ta đi đến bên cạnh Hoa Ngọc Thành, giúp anh thêm trà, đặc biệt còn giới thiệu với Hoa Ngọc Thành hôm nay uống trà gì. Uống trà còn rất có nghiên cứu, cùng giảng bài vậy. Cao Thanh Thu nghe hồi lâu, nghe không hiểu dù chỉ một câu. Chỉ hy vọng mỹ nữ có thể rót xong trà cho Hoa Ngọc Thành nhanh nhanh rồi rót cho mình một ly. Hiện tại trời nóng, cô còn chưa vào cửa cũng đã rất khát rồi. Cao Ngọc Thành giống như biết Cao Thanh Thu đang suy nghĩ cái gì, bưng ly cũng không gấp uống mà là đưa cho Cao Thanh Thu. Cảm ơn chú. Cao Thanh Thu cầm chén trà lên uống một hớp mà mỹ nữ gọi là trà thượng thiên kia, cảm giác trà bình thường cũng chẳng khác gì trà này cả. Dù sao cô cho tới bây giờ cũng sẽ không uống trà, đối với mấy cái này cũng chẳng có kinh nghiệm. Cô gái kia nhìn Hoa Ngọc Thành có chút kinh ngạc, không nghĩ tới người thoạt nhìn lạnh như băng lại còn rất ôn nhu, dịu dàng chăm sóc người con gái bên cạnh. Dù là Cao Thanh Thu thoạt nhìn rất bình thường, cũng không giống là nhân vật trọng yếu, nhất thời hảo cảm với Hoa Ngọc Thành bỗng nhiều hơn. Cô ta lần nữa rót cho Hoa Ngọc Thành một ly, sau đó ngồi về vị trí của mình. Cao Thanh Thu nhìn vị mỹ nữ này, chủ động mở miệng. Hình như chị nghiên cứu rất sâu về trà đạo. Cô gái cười nói, chuyên ngành học đại học của tôi chính là trà học. Ồ, vẫn còn có ngành chuyên nghiệp như thế sao? Cao Thanh Thu kinh ngạc, cô lần đầu tiên nghe nói đến. Cô gái kia cười một tiếng. Người thích uống trà đều nghiên cứu kỹ, giống người như Hoa Ngọc Thành vậy. Không nghĩ tới Cao Thanh Thu lại chưa từng nghe qua, nhất thời cảm thấy có chút buồn cười. Ánh mắt của cô ta nhìn về phía Hoa Ngọc Thành. Nghe nói Hoa gia rất có hứng thú với trà. Ông chủ mập đặc biệt tìm cô ta chính là vì hợp ý, đồng thời cũng có thể lộ ra cô ta cùng những người phụ nữ khác không giống nhau. Dù sao ánh mắt của Hoa Ngọc Thành cũng rất cao, không nhất định có thể vừa ý ngay một người phụ nữ. Hoa Ngọc Thành nói, cũng có chút tìm hiểu. Ông chủ mập ở một bên cười ha ha. Hoa gia là người tao nhã, không giống như người thô tục như tôi, cái gì cũng không biết. Cô gái kia nhìn Hoa Ngọc Thành, không biết có cơ hội mời Hoa gia uống trà hay không. Kiểu cách uống trà này chính là đặc biệt uống trà theo ý tứ. Bọn họ những người này uống trà có thể uống suốt cả một buổi chiều. Hoa Ngọc Thành nhìn cô ta một cái, nói sau đi. Mặc dù cô gái này dáng dấp không tệ, để cho Cao Thanh Thu là một người phụ nữ đều cảm thấy cảnh đẹp ý vui, Hoa Ngọc Thành lại thái độ đối với cô ta cũng không nhiệt tình. Hoa Ngọc Thành rất kiệm lời, trừ phi nói tới công việc mới có thể đáp nhiều hơn đôi câu. Rất nhanh, nhân viên phục vụ lên thức ăn, bọn họ ăn là cơm tây. Đây cũng là lần đầu tiên Cao Thanh Thu ăn cơm tây, khó tránh khỏi có chút vụng về. So với cô gái đẹp người đối diện cô, quả thật chính là khác nhau một trời một vực. Mỹ nữ cười ý vị thâm trường, mặc dù không biết cô bé này cùng nhà họ Hoa là quan hệ như thế nào, nhưng là rất bội phục dũng khí của Cao Thanh Thu, lại dám cùng Hoa Ngọc Thành ngồi chung một chỗ ăn cơm. Cao Thanh Thu cũng cảm thấy mất mặt cực kỳ. Hết lần này tới lần khác, cô gái ngồi đối diện này nhất cử nhất động đều hoàn mỹ, đến giống như là trong sách giáo khoa, nổi bật lên sự vụng về của cô, khiến cô không nhịn được than thở trong lòng. Chênh lệch giữa người với người sao mà lại lớn như vậy chứ? Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu một cái, đột nhiên nhích lại gần, từ phía sau cầm lấy tay cô, kiên nhẫn nói: "Như vậy, cái tay này dùng thêm chút sức." Anh cùng với Cao Thanh Thu cách nhau rất gần, khoảng cách của hai người thoạt nhìn đặc biệt thân mật. Ông chủ Mập và mỹ nhân thấy một màn như vậy đều có chút kinh ngạc. Theo Hoa Ngọc Thành đi vào vẫn là thái độ ôn hòa, mặc dù nên có lễ độ anh đều có, nhưng sự xa cách vẫn luôn tồn tại trên người anh. Nhưng mà đối đãi với Cao Thanh Thu, anh lại như biến thành một người khác. Nhìn Cao Thanh Thu vụng về, anh chẳng những không ghét bỏ, còn đích thân dạy cô. Trong nháy mắt, mỹ nữ mới vừa còn cảm thấy Cao Thanh Thu đần, giờ đã có chút hối hận. Sớm biết là như vậy, mình biểu hiện tốt như thế làm gì? Nói không chừng cô ta biểu hiện ngu ngơ một chút, hóa ra cũng sẽ kiên nhẫn như thế dạy cho cô ta. Cao Thanh Thu vốn cảm thấy vô cùng xấu hổ, dù sao mọi người đều biết, chỉ có cô là lần đầu tiên, cũng không có ai dạy qua, giống như là có chút mất mặt. Nhưng mà nhìn anh kiên nhẫn dạy mình như vậy, loại cảm giác mất mặt này liền biến mất, hoàn toàn bị cảm giác hạnh phúc thay thế. Cô nhìn về phía gò má của Hoa Ngọc Thành, gò má đỏ một chút. "Cảm ơn chú." Cô cười lên, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp cùng má lúm đồng tiền mờ mờ, thoạt nhìn đẹp hơn không biết bao nhiêu lần so với cô gái kia. Ông chủ Mập nãy giờ kín đáo quan sát, giờ lại phản ứng lại, vừa nghe Cao Thanh Thu nói mình là ăn trực, ông ta liền không để ở trong lòng. Hiện tại ông ta nghĩ lại, nếu như là người bình thường, nào dám tới cùng Hoa gia ăn cơm. Chỉ là ánh mắt Hoa Ngọc Thành nhìn cô, liền cảm giác quan hệ của hai người này không giống nhau. Ông ta còn không dám mở miệng hỏi, Hoa Ngọc Thành đã giúp Cao Thanh Thu thuận tiện cắt một miếng thịt bò bít tết, nhìn về phía ông chủ Mập cùng cô mỹ nữ hoàn mỹ đến không có sơ hở nào để tấn công giải thích. "Lần đầu tiên vợ tôi ăn đồ Tây, để cho hai vị chê cười rồi." Trong giọng nói nồng đượm mùi vị sủng ái cương triều. Câu này vừa nói ra, cằm ông chủ Mập và mỹ nữ thiếu chút nữa rơi luôn xuống đất. "Cái gì? Cô bé thoạt nhìn bình thường, mặc một thân là hàng tao bao, lại là phu nhân nhà họ Hoa, chính là người sắp kết hôn cùng Hoa Ngọc Thành kia." Ông chủ Mập trong nháy mắt cảm thấy mình hôm nay nịnh bợ chẳng những không có làm tốt, ngược lại còn biến khéo thành vụng. Mới vừa nãy, ông ta thật đúng là cho rằng Cao Thanh Thu chính là một người tới ăn trực. Chủ yếu là cô ăn mặc quá bình thường rồi, để cho người khác không thể nhìn ra. Làm sao nghĩ đến cô lại chính là vợ của Hoa Ngọc Thành? Cô gái đẹp một mực muốn lấy lòng Hoa Ngọc Thành càng cảm thấy lúng túng hơn. Dù sao cô ta vừa mới xem thường Cao Thanh Thu trong lòng, làm sao có thể nghĩ đến người ta lại chính là chính chủ. Ông chủ Mập nói: "Đâu có, đâu có. Chắc hẳn bà Hoa do không thích ăn cơm Tây, lần sau chúng ta chuyển sang nơi khác ăn." Ông ta dù sao đã thấy nhiều việc, cũng rất hiểu giảng hòa. Vợ Hoa Ngọc Thành không ăn cơm Tây, đó chỉ có thể nói là cô thật sự không thích ăn. Dù sao người ta đi theo bên người Hoa gia, muốn ăn đồ Tây còn không ăn nổi sao? Cao Thanh Thu ngồi bên người ông chủ Mập, phát hiện từ khi Hoa Ngọc Thành nói ra bản thân là vợ anh, thái độ hai người kia đều thay đổi. Ngay cả một cô mỹ nữ vừa nói tới trà đạo lại không nguyện ý cùng cô nói nhiều một câu, giống như cùng cô nói chuyện là lãng phí thời gian, giờ phút này thái độ cũng đã thay đổi rất nhiều. Cô ta giúp Cao Thanh Thu rót thêm trà, nói: "Bà Hoa nếu là có hứng thú về trà đạo mà nói, lần sau có thể tìm tôi." Cao Thanh Thu mỉm cười: "Vậy thì phiền chị rồi." "Đâu có, đâu có, khách khí." Mỹ nữ cười thực sự rất ôn nhu. Cao Thanh Thu không nói gì. Cô mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng cũng không phải là ngu, dĩ nhiên có thể cảm giác được ngay từ đầu đối phương có chút xem thường mình.

Vâng, em đang rảnh ạ. Nếu như là bình thường thì cô sẽ không có thời gian. Vậy em qua đây một chuyến đi, chị gửi địa chỉ cho em. Vâng ạ. Cao Thanh Thu ngồi đến trạm giữa, liền xuống xe. Lúc cô đi, đúng dịp thấy Hoa Châu Du ngồi ở chỗ đó uống trà chiều. Cao Thanh Thu đi tới. Chị. Hoa Châu Du gọi đồ uống, nhìn Cao Thanh Thu. Nghe nói hôm nay em cùng Ngọc Thành đi bệnh viện à? Cao Thanh Thu đáp. Đúng vậy. Tình trạng của nó bây giờ thế nào? Đây là đề tài Hoa Châu Du mỗi ngày đều quan tâm đến nhiều nhất. Cao Thanh Thu suy nghĩ một chút, phát hiện mình hôm nay chính là một chuyến tay không. Chú ấy không có nói cho em biết, chú ấy để em chờ ở bên ngoài, cái gì em cũng không biết. Hoa Châu Du cười một tiếng. Nó chính là như vậy, tình hình thân thể của mình cũng chưa bao giờ cùng người nhà nói, không nghĩ tới nó đến em cũng không chịu nói cho. Cao Thanh Thu vừa mới từ bên ngoài trở lại, nóng chết người, uống một hớp trà chanh, thoải mái khắp cả người. Cô lúc này mới nhìn về phía Hoa Châu Du. Chị gọi em tới là có chuyện gì quan trọng sao? Không phải chuyện của chú nhà em sao? Hoa Châu Du nói. Muốn hỏi em một chút, bất quá em không biết liền coi như xong. Không phải chuyện gì chú ấy cũng nói với em. Cao Thanh Thu biết Hoa Ngọc Thành đối với cô cũng không tin tưởng nhiều, hoặc có lẽ là anh không tin bất cứ kẻ nào. Người như anh rất khó đi tin tưởng một người cũng là rất bình thường. Không có việc gì, nó cứ như vậy, em quen dần là tốt rồi. À đúng rồi, Hoa Châu Du nhìn Cao Thanh Thu. Sức khỏe của nó có khá lên chút nào không? Cao Thanh Thu không hiểu, nhìn Hoa Châu Du. Hoa Châu Du nói. Chị nghe dì Ngô nói, hai người các em từng ngày đều tách ra ngủ, đúng không? Vừa nhắc tới vấn đề này, Cao Thanh Thu liền có một loại dự cảm xấu. Chị ấy lại muốn nói gì đây? Nhưng cô vẫn thành thực trả lời. Đúng ạ. Vậy Ngọc Thành bình thường đối với em không có yêu cầu gì về việc kia sao? Hoa Châu Du hỏi rất trực tiếp. Trước đây chị có đề cập với Cao Thanh Thu một lần, hiện tại lại càng không kiêng kỵ rồi. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Châu Du cảm thấy có chút lúng túng. Không có. Cô lý giải tâm tình của Hoa Châu Du và hy vọng Hoa Ngọc Thành khỏe hơn, nhưng anh cùng với cô đều là chia phòng ngủ, làm sao có thể sẽ đối với cô có yêu cầu kỳ quái nào được. Hơn nữa, rõ ràng anh so với cô còn xấu hổ, có được không? Hoa Châu Du nói. Ôi, để cho nó uống thuốc nó cũng không uống, em nghĩ một chút biện pháp đi. Em... Đột nhiên được giao nhiệm vụ nặng nề như vậy, Cao Thanh Thu có chút hoảng hốt. Hoa Châu Du bên cạnh nắm chiếc túi sách qua. Chị mua cho em ít sách, em lấy về nghiên cứu một chút. Sách ạ? Cao Thanh Thu bất ngờ hỏi. Sách gì ạ? Em mang về xem một chút đi, hiển nhiên ở chỗ không tiện đọc sách. Cao Thanh Thu cùng Hoa Châu Du ngồi hơn một tiếng mới về, trên đường lại ghé chỗ Trương Tâm Giao thương lượng chuyện công việc cho ngày mai, được một lúc mới về nhà. Cầm sách trở lại thả ở trên ghế salon, cô cũng không để ở trong lòng, quá nóng, đi tắm đã. Lúc cô đi ra ngoài, Hoa Ngọc Thành đã trở về rồi. Anh ngồi trên ghế salon, đúng dịp thấy cái túi kia, mở ra xem. Đây là cái gì? Cao Thanh Thu mặc đồ ở nhà, đi ra, nhìn thấy tên của vài cuốn sách kia, mặt liền nóng lên. Cái gì mà? Làm thế nào để cho ông xã luôn hứng khởi với bạn? Đạo ở chung giữa hai vợ chồng. Mẹ ơi, chị ấy sao lại như vậy? Cho cô đều là những cuốn sách như thế này. Hoa Ngọc Thành hiển nhiên cũng nhìn thấy, vẻ mặt đầy phức tạp. Biết Cao Thanh Thu thích xem sách, không nghĩ tới cô lại thích xem loại sách này. Anh nhìn về phía cô. Không nghĩ tới em còn thích cả loại sách này. Cao Thanh Thu quẫn bách mà nhào tới, muốn đem sách cầm đi. Đều là chị Châu Du cho, không phải là của em. Hoa Ngọc Thành giơ tay lên một cái, Cao Thanh Thu nhào hụt, không có cầm đến sách, vội vàng không kịp chuẩn bị mà nhào vào trong lòng anh. Cô vừa mới tắm, trên người còn có mùi thơm nhẹ nhẹ của sữa tắm. Cơ hồ là trong nháy mắt, thân thể của Hoa Ngọc Thành liền có phản ứng. Anh nhìn thấy bộ dáng mắc cỡ của Cao Thanh Thu đang hận không thể tìm cái lỗ mà chui vào. Âm thanh càng ngày càng trầm thấp. Chị ấy cho em mấy cuốn sách này để làm gì? Dĩ nhiên là để vì cho chú khỏe lại. Mặc dù Hoa Châu Du không nói, nhưng Cao Thanh Thu nhớ tới hôm nay trò chuyện với chị cũng có thể đoán được mục đích của chị là gì. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới chị lại đưa những quyển sách này cho cô. Trên mặt lại càng đỏ hơn. Cô gắng gượng nói. Không có gì, không có gì. Bị anh nhìn chằm chằm, Cao Thanh Thu có ý nghĩ muốn chạy. Tóc em hơi ướt, em phải đi làm khô. Cô tìm được cớ. Hoa Ngọc Thành cũng không buông tay. Anh cúi đầu xuống tại tai của cô, mập mờ hôn một cái. Anh cơ hồ không khống chế được dã tính trong máu của chính mình. Nhưng mà lý trí lại nói với anh, cô còn quá nhỏ, sẽ hù dọa, làm cô sợ. Cao Thanh Thu bị Hoa Ngọc Thành hôn một cái, mặt nóng lên, càng nghiêm trọng hơn. Cô nhìn Hoa Ngọc Thành một cái. Chú! Nếu biết Hoa Ngọc Thành chỉ là đơn thuần mà muốn hôn cô một cái, nhưng Cao Thanh Thu vẫn là trở nên có chút hồi hộp. Dù sao cô vẫn là một cô gái. Hoa Ngọc Thành nói, em đi lau tóc đi. Vâng. Cao Thanh Thu đứng lên trực tiếp chạy trở về phòng tắm. Hoa Ngọc Thành nhìn sách trong túi, nhíu mày một cái, gọi điện thoại cho Hoa Châu Du. Người chị này của anh thật là càng ngày càng không biết phải trái rồi. Hoa Châu Du đang cùng Đinh Cẩn ăn cơm tối, nhận được điện thoại của Hoa Ngọc Thành có chút ngoài ý muốn. Thế nào? Hôm nay chị tìm Thanh Thu à? Hoa Ngọc Thành hỏi. Hoa Châu Du nói, vốn là muốn hỏi một chút tình hình của em, kết quả cô bé cái gì cũng không biết. Cơ thể em không có việc gì. Hoa Ngọc Thành ngữ khí nghiêm túc, đừng nói lung tung với Thanh Thu nữa. Hoa Châu Du chế nhạo, không nghĩ tới em trai chị đầu óc chậm chạp như vậy, cũng có lúc biết thương hoa tiếc ngọc đấy nhá. Em cúp máy đây. Nói xong lời muốn nói, Hoa Ngọc Thành cũng không muốn lãng phí thời gian. Hoa Châu Du nói, chị cùng cục cưng nhà chị đang dùng cơm, em có muốn dẫn Thanh Thu tới đây ăn bữa cơm không? Đinh Cẩn nghe đến Cao Thanh Thu ngẩn người, tay đang gắp thức ăn ngừng lại, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Hoa Châu Du. Hoa Ngọc Thành cự tuyệt đề nghị của cô, không cần, quá phiền toái. Hiện tại cũng lúc này rồi, đi qua rồi lại trở lại, còn không biết đến lúc nào. Dì Ngô cũng đang làm bữa tối, chờ Cao Thanh Thu sấy khô tóc liền có thể ăn rồi. Hoa Ngọc Thành vừa mới cúp điện thoại, dì Ngô liền đi ra. Ngọc Thành, ăn cơm thôi. Thứ bảy, Hoa Ngọc Thành bởi vì chuyện công việc đi ra ngoài một chuyến còn chưa trở lại. Chính Cao Thanh Thu trở về nhà họ Hoa. Cô vốn cho là Đinh Cẩn cùng Vũ Minh Hân sẽ đến đại lý, không chạm mặt. Kết quả vừa vào cửa, liền thấy Đinh Cẩn cùng Vũ Minh Hân đều ngồi trên salon. Trước đắc tội Hoa Châu Du, Vũ Minh Hân hôm nay là tới xin lỗi, còn đặc biệt mua quà tới. Dì ơi, cái này con tặng dì? Không cần. Hoa Châu Du một mặt lãnh đạm thờ ơ. Tôi không thích những thứ này. Chị hiện tại không thích Vũ Minh Hân. Vũ Minh Hân đưa quà, dĩ nhiên cũng không muốn nhận. Vũ Minh Hân nói, chuyện lúc trước là cháu không tốt, cháu đã biết sai rồi, hy vọng dì có thể tha thứ cho cháu một lần. Cô ta nói xin lỗi với thái độ rất thành khẩn. Hoa Châu Du nhìn Vũ Minh Hân cũng không trả lời. Đang lúc này Cao Thanh Thu đi vào, nhìn thấy Cao Thanh Thu, gương mặt lạnh lùng của Hoa Châu Du lập tức trở nên ấm áp. Thanh Thu về rồi à? Sự đối đãi khác biệt này khiến Vũ Minh Hân cảm thấy như bị sát muối vào tim. Cô ta nhìn Đinh Cẩn bên cạnh, phát hiện sự chú ý của Đinh Cẩn. Trong nháy mắt, từ lúc Cao Thanh Thu xuất hiện, đã rơi vào trên người Cao Thanh Thu. Cô ta ghen tị bấm móng tay của mình đâm sâu vào lòng bàn tay. Cao Thanh Thu bước vào trong sự chào hỏi nồng nhiệt của Hoa Châu Du, ngồi ở bên cạnh Hoa Châu Du. Mỗi khi đến lúc này, nhìn cô càng như là con gái ruột của Hoa Châu Du hơn, mà Đinh Cẩn mới là đứa bé nhặt được. Đinh Cẩn nhìn Cao Thanh Thu hỏi, cậu tôi không đến cùng cô sao? Lúc trước anh lười nói chuyện với Cao Thanh Thu, nhưng bây giờ sẽ tìm đủ mọi chuyện để chủ động bắt chuyện với cô. Cao Thanh Thu nhìn Đinh Cẩn một cái, cảm thấy anh ta đúng là có bệnh mà. Lần trước đối với anh ta như vậy, anh ta không hẳn là tức đến muốn chết, thái độ càng không tốt với cô hơn sao? Làm sao ngược lại bây giờ như biến thành người khác ấy, ngoan ngoãn đến không ngờ. Chẳng lẽ trong xương tủy hắn chính là một kẻ thích bị ngược? Hoa Châu Du thấy con trai rốt cuộc cũng mở mang trí tuệ, không nhằm vào Cao Thanh Thu nữa. Cô nở nụ cười. Cậu con đi công tác còn chưa trở về, đoán chừng phải mai mới về, sợ Thanh Thu ở trong nhà một mình buồn chán, mẹ liền gọi mượn con đến. Đinh Cẩn nói. Ồ. Tầm mắt Cao Thanh Thu rơi trên người Vũ Minh Hân. Trước đây Vũ Minh Hân cùng với cô khoe khoang nói muốn đi đại lý, nhưng bây giờ lại không đi. Quả thật là hài hước. Cao Thanh Thu cũng không bỏ phí cơ hội bỏ đá xuống giếng này. Không phải là nghe nói hai người muốn đi đại lý sao? Sao không đi nữa? Nếu biết Đinh Cẩn không đi, cô sẽ không đến. Hoa Ngọc Thành không có ở đây, Cao Thanh Thu cũng không muốn nhìn thấy Đinh Cẩn. Đinh Cẩn sợ Cao Thanh Thu hiểu nhầm, trực tiếp phủ nhận. Không có. Không ấy à? Cao Thanh Thu ý vị thâm trường nhìn Vũ Minh Hân. Vũ Minh Hân cảm giác càng khó chịu. Nhưng cô ta đang có ý muốn làm hòa cùng với Cao Thanh Thu, không thể không ép chính mình nặn ra một nụ cười. Hôm nay mình cũng có quà cho cậu đấy, Thanh Thu ạ. Quà? Cao Thanh Thu nhìn Vũ Minh Hân, thần sắc trên mặt không thay đổi tí nào.

Em thật sự không thích Vũ Minh Hân, cho nên nói chuyện có hơi quá phận một chút, chị sẽ không giận em chứ? Dù sao Vũ Minh Hân thân phận bây giờ là bạn gái của Đinh Cẩn, là con dâu tương lai của chị ấy. Hoa Châu Du cười một cái. Là con bé kia quá đáng trước, giận cũng phải, chị sao lại giận em được? Ở trong mắt Hoa Châu Du đã coi Cao Thanh Thu là người một nhà, về phần Vũ Minh Hân chính là người ngoài, cho nên phân lượng của Cao Thanh Thu dĩ nhiên nặng hơn một chút. Trong phòng khách, Vũ Minh Hân thấy Cao Thanh Thu cùng Hoa Châu Du đều đi rồi, lập tức nhỏ mấy giọt nước mắt, muốn lấy được sự đồng cảm từ Đinh Cẩn. Nhưng mà Đinh Cẩn nhìn cô ta một cái cũng không lên tiếng an ủi, chỉ nói: nếu cô thấy khổ sở thì đi về trước đi. Là chính Vũ Minh Hân muốn đi qua, cũng là cô ta nói sẽ làm hòa với Cao Thanh Thu. Đinh Cẩn hiện tại không còn cách nào với Cao Thanh Thu, không có sức lực đi an ủi người phụ nữ này. Vũ Minh Hân phát hiện yếu thế cũng chẳng có tác dụng gì, buộc chính mình đưa tay lau nước mắt. Không, em không sao. Trước em có lỗi với Thanh Thu, hiện tại cô ấy nói gì đều đúng cả. Mặc dù trên miệng nói như vậy, trong lòng Vũ Minh Hân lại đầy tức giận. Cao Thanh Thu bắt nạt cô ta thành như vậy, Đinh Cẩn vẫn còn thiên vị Cao Thanh Thu. Nghĩ lại vừa nãy Hoa Châu Du thiên vị đối với Cao Thanh Thu, Vũ Minh Hân nắm thật chặt quả đấm. Cô ta tuyệt đối không cho phép Cao Thanh Thu yên tâm thoải mái như vậy ở nhà họ Hoa. Cao Thanh Thu về tới phòng, Hoa Châu Du cũng theo vào, hỏi: trước chị đưa cho em sách, em xem chưa? Cái đề tài này để cho mặt của Cao Thanh Thu đỏ thật giống như là tôm luộc. Cô chừng mắt Hoa Châu Du một cái. Chị, lần trước em bị chị lừa thảm rồi. Ồ, nhìn thấy Cao Thanh Thu phản ứng lớn như vậy, Hoa Châu Du chẳng những không có cảm thấy không ổn, còn vô cùng hiếu kỳ. Chị làm gì bẫy em rồi, hả? Những sách kia chú thấy được, còn hỏi em. Cao Thanh Thu nói: sau này chị đừng lừa em như vậy nữa. Xấu hổ rồi hả? Hoa Châu Du nở nụ cười. Sợ cái gì, em đều kết hôn rồi, chị cái này cũng là vì tốt cho em thôi. Em không để ý tới chị nữa. Cao Thanh Thu làm bộ như giận dỗi, quay mặt đi. Đang lúc này, điện thoại di động reo lên, đúng lúc Hoa Ngọc Thành gọi điện thoại. Thấy là điện thoại của anh, ánh mắt của Cao Thanh Thu trong nháy mắt trở nên nhu thuận ra. Hoa Châu Du thấy vậy, nói: chị đi ra ngoài, không quấy rầy hai đứa nữa. Cao Thanh Thu vâng một tiếng, chờ đến khi Hoa Châu Du sau khi đi ra mới nghe điện thoại của Hoa Ngọc Thành. Anh hỏi: em về nhà sao? Trong điện thoại, âm thanh của anh nghe có cảm giác rất an toàn. Vâng, em đến rồi ạ. Thanh Thu nói: em vừa đến không lâu. Có nóng lắm không? Hoa Ngọc Thành quan tâm, anh biết là Cao Thanh Thu tự mình ngồi xe trở về nhà họ Hoa. Cao Thanh Thu nói: không nóng, có điều hôm nay Vũ Minh Hân tới đây. Không có việc gì, chớ để cô ta ở trong lòng. Coi như sau này cô ta có cùng một chỗ với Đinh Cẩn, cũng phải gọi em một tiếng mợ nhỏ. Trước đây Đinh Cẩn cô cũng không sợ, còn có thể sợ Vũ Minh Hân sao? Cao Thanh Thu đáp một tiếng, hỏi: vậy chú khi nào trở lại? Hoa Ngọc Thành đi ra ngoài đã 2 ngày rồi, 2 ngày nay cô không gặp anh, Cao Thanh Thu thấy có chút không quen. Theo giọng nói liền nghe được, cô đang rất muốn nhìn thấy anh. Ngày mai đi, có chuyện gì liền nói với bọn họ, đây là nhà mình, đừng sợ. Anh rất lo lắng Cao Thanh Thu ở một mình không quen. Cao Thanh Thu gật đầu. Vâng. Cô cùng Hoa Ngọc Thành trò chuyện thêm một lúc rồi mới cúp điện thoại. Vừa vặn nhận được một tin nhắn Vũ Minh Hân gửi cho cô. Cao Thanh Thu, mình tìm cậu có chuyện, gặp nhau ở vườn hoa phía sau. Cao Thanh Thu ở trên ghế salon ngồi xuống, túm gối dựa lấy rồi ôm mới gửi tin nhắn cho Vũ Minh Hân. Tôi không rảnh. Vũ Minh Hân nói. Không đến cậu đừng có mà hối hận. Thật sao? Cao Thanh Thu nhíu mày. Tôi thật ra muốn biết cô làm sao để cho tôi hối hận. Cô nói xong trực tiếp đem điện thoại di động bỏ qua một bên. Vũ Minh Hân nghe giọng điệu chẳng thèm ngó ngàng gì đến cô, sự phẫn nộ trong mắt càng nồng hơn. Cao Thanh Thu, cô thật sự cho là tôi không có biện pháp gì để đối phó với cô sao? Cô thật giống như quên rồi, cô cùng Đinh Cẩn từng yêu nhau. Nếu để cho Hoa Ngọc Thành biết chuyện này, tôi xem cô làm sao còn có thể ở lại nhà họ Hoa. Vũ Minh Hân đem điện thoại di động thả lại trong túi, quay sang nhìn Đinh Cẩn đang chơi game. Cô ta một mực không nói chuyện này là bởi vì sợ hãi bị người ta biết cô ta cướp Đinh Cẩn. Nhưng là bây giờ cô ta mới không muốn lại quản những thứ này. Dù sao trong mắt Đinh Cẩn cũng không có cô ta. Cô ta không muốn gặp lại Cao Thanh Thu ở trong nhà dù chỉ một giây. 5 giờ chiều, trời chút xuống một trận mưa. Hoa Ngọc Thành vốn nói ngày mai mới trở về, nhưng bây giờ lại đã xuất hiện ở cửa. Lý Sơn đẩy anh từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy Hoa Ngọc Thành, Vũ Minh Hân vội vàng đứng lên. Chào chú Hoa ạ. Hoa Ngọc Thành liếc qua cô ta, không lên tiếng. Lý Sơn đẩy anh đến cửa thang máy, từ nơi này lập tức đi lên lầu. Dì Ngô thấy Hoa Ngọc Thành về nhà trước thời hạn, bận rộn đi tới. Ngọc Thành, trở lại rồi hả? Thanh Thu đâu rồi? Hoa Ngọc Thành trở về, quan tâm nhất chính là Cao Thanh Thu. Dì Ngô nói, con bé đang ngủ trưa, còn không có dậy, muốn tôi đi gọi không? Ngược lại trong nhà không có chuyện gì, thì để cô ngủ nhiều một chút. Hoa Ngọc Thành nói, không cần, cứ để cho cô ấy ngủ đi. Anh đối diện với Lý Sơn. Chúng ta vào phòng làm việc. Trên đường về, Hoa Ngọc Thành gọi hai cuộc điện thoại, còn có chút đồ còn không kịp chuẩn bị xong. Anh là chưa xong việc, đã vội trở về. Vâng. Lý Sơn vừa mới dứt lời, cửa thang máy liền mở ra. Anh ta đẩy Hoa Ngọc Thành vào trong. Vũ Minh Hân đột nhiên chạy tới. Chú Hoa, cháu có lời muốn nói với chú. Hoa Ngọc Thành nhìn Vũ Minh Hân, ngữ khí không vui. Tôi bận. Là chuyện liên quan đến Cao Thanh Thu. Vũ Minh Hân cắn cắn môi, hai tay nắm chặt. Nói chuyện với Hoa Ngọc Thành để cho cô ta thấy thực sự có chút sợ hãi. Đình Cẩn thì đang chơi game, nghe được lời của Vũ Minh Hân nhìn cô ta một cái. Hoa Ngọc Thành nghe xong lời Vũ Minh Hân liền nói, đến phòng làm việc tìm tôi. Hiếm thấy mưa, từ bên ngoài gió thổi vào rất là mát. Cao Thanh Thu nằm ở trên giường lớn, lười biếng mở hai mắt ra. Cô nhìn đồng hồ, phát hiện mình cũng ngủ hơn 2 tiếng, vội vàng mặc quần áo vào, đi ra cửa. Đúng lúc thấy dì Ngô. Thanh Thu tỉnh rồi. Dì Ngô hiền hòa mà cười nói, Ngọc Thành về rồi, mới vừa còn đang hỏi cháu đấy. Chú. Cao Thanh Thu có chút kinh ngạc. Không phải là ngày mai chú mới trở về sao? Hình như là về trước thời hạn, hiện tại đang ở trong phòng làm việc ý. Đúng rồi, hình như cùng bạn gái Đinh Cẩn nói chuyện, cũng ở đó. Một lúc nữa cháu lại đi tìm chú ấy đi. Dì Ngô sợ Cao Thanh Thu quấy rầy đến bọn họ nói chuyện. Vũ Minh Hân. Cao Thanh Thu cảm thấy không hiểu, cô ta tìm chú làm cái gì? Chú ghét nhất là Vũ Minh Hân, trừ phi cô ta lại đang có chủ ý xấu gì đó. Không biết được, vẻ mặt nghiêm túc lắm. À, hình như đang nói chuyện có liên quan đến cháu. Dì Ngô nhìn Cao Thanh Thu, nói, nếu không, cháu bây giờ thử đi xem một chút xem. Cao Thanh Thu gật đầu một cái, đi về phía phòng làm việc. Nhớ tới hôm nay, Vũ Minh Hân hẹn mình đi xuống, mình lại không đi, còn tuyên bố muốn mình hối hận. Cao Thanh Thu đứng ở cửa phòng làm việc, đem trên tay Vũ Minh Hân lá bài tẩy toàn bộ tính toán một lần, lấy được kết quả cũng chỉ có một cái. Chuyện cô cùng Đinh Cẩn từng yêu nhau. Cô vốn nghĩ Vũ Minh Hân thích Đinh Cẩn, một mực cố gắng bêu xấu mình thích Đinh Cẩn, hẳn là sẽ không chủ động nói chuyện này. Nhưng là nếu như vạn nhất, cô ta nói với anh thì sẽ như thế nào? Cao Thanh Thu tâm tình đột nhiên trở nên trầm trọng. Cô đang chuẩn bị đưa tay gõ cửa, cửa liền từ bên trong mở ra. Vũ Minh Hân đi ra, nhìn thấy Cao Thanh Thu, ánh mắt rất đắc ý, lại còn giả trang ra một bộ ôn nhu. Cậu dậy rồi à? Thấy cô ta có bộ dáng này, Cao Thanh Thu liền cảm giác Vũ Minh Hân nhất định là đã nói rồi. Nếu không, cô ta không có khả năng đắc ý như vậy. Cao Thanh Thu nhịn không được hỏi một câu. Cô tìm chú ấy làm cái gì? Dĩ nhiên là tìm chú Hoa nói chuyện của cậu ấy. Chú ý đối với chuyện lúc trước ở trong trường học, cảm thấy rất hứng thú đấy. Vũ Minh Hân một bộ nhàn nhã, mở miệng. Mình nhớ hôm nay hẹn cậu ra, nhưng cậu không có đến. Đã như vậy, mình cũng chẳng còn cách nào. Chỉ cần cô ta nói ra chuyện này, mặc kệ Cao Thanh Thu là muốn cùng Đinh Cẩn hay là nghĩ cùng với Hoa Ngọc Thành ở chung một chỗ, đều là không có khả năng rồi. Dù sao, coi như Đinh Cẩn nguyện ý, trong nhà của Đinh Cẩn khẳng định cũng sẽ phản đối. Cô ta thực sự nóng lòng muốn biết Cao Thanh Thu tiếp theo lấy cái gì để mà kiêu ngạo nữa. Cao Thanh Thu nắm chặt tay của Vũ Minh Hân. Cô nói với chú ấy cái gì? Vũ Minh Hân nhìn bộ dạng khẩn trương của Cao Thanh Thu. Dĩ nhiên là đã nói tất cả. Cao Thanh Thu, mình từng nói đời này cậu đều không có khả năng chở mình. Nếu tôi là cậu, liền sẽ vội vàng thu thập hành lý từ nơi này mà cút ra ngoài, tránh cho bị người ta đuổi đi. Như vậy sẽ càng nhục nhã hơn đấy. Nói xong, Vũ Minh Hân còn cố ý nhướng nhướng mày, một bộ 10 phần nữ phụ ác độc, quả thực là đáng ghét tới cực điểm. Cao Thanh Thu nói, như vậy nhằm vào tôi, đối với cô còn có ý nghĩa sao? Cô sao không nghĩ cô đem chuyện này nói ra, cô cùng Đinh Cẩn sẽ như thế nào? Vũ Minh Hân khinh thường nói, Ghê gớm lắm thì chia tay. Tôi cùng anh ấy sau khi chia tay, tôi vẫn là Vũ Minh Hân. Ba mẹ tôi có tiền, tôi sợ cái quái gì. Nhưng nếu là cậu rời đi khỏi nhà họ Hoa, Cao Thanh Thu, cậu cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chạy trở về Hải Thành mà thôi. Cô ta không có được, Cao Thanh Thu cũng đừng mơ lấy được. Cao Thanh Thu nói, cô cũng coi trọng tôi như vậy sao? Tình nguyện phá hủy chính mình ở trước mặt người nhà họ Hoa, cũng muốn phá hủy cả cuộc sống của tôi. Là cô buộc tôi thôi, Vũ Minh Hân nói. Đều đã bị đinh cẩn đá, còn không hết hy vọng muốn xuất hiện ở trước mặt anh ấy mà quyến rũ. Cao Thanh Thu, người trên thế giới này đáng sợ nhất đó là không nhận thức được rõ chính mình. Cái đồ nhà quê như cô thì cũng đừng cố gắng thay đổi số mệnh của bản thân làm gì, đừng có mơ mộng hão huyền nữa đi. Dưới cái nhìn của cô ta, Cao Thanh Thu còn không xứng với Hoa Ngọc Thành ngồi xe lăn đấy chứ. Cao Thanh Thu không có tư cách này. Cô nhìn Vũ Minh Hân, không nhịn được cười một tiếng. Lưu ý những lời này, tôi cũng sẽ cố gắng. Vũ Minh Hân không phải là ỷ vào trong nhà mình có tiền cho nên mới kiêu ngạo như vậy, cảm giác mình so ra kém cô. Cao Thanh Thu không nhịn được thề, một ngày nào đó cô sẽ chứng minh bản thân mình, để cho Vũ Minh Hân tuyệt đối lại không nói được ra nửa câu nói nhảm. Vũ Minh Hân không cho là đúng, nói, vậy cô cứ cố gắng đi. Cô ta tin tưởng mệnh là thứ sinh ra đã được định trước. Giống như Cao Thanh Thu chẳng có gì, muốn xoay mình là không có khả năng. Cô ta liếc Cao Thanh Thu một cái, trực tiếp đi ra. Đi tới cửa thang máy, nhìn thấy Đinh Cẩn đứng ở nơi đó. Cô tìm cậu tôi làm gì? Nói về chuyện của Cao Thanh Thu, để cho anh ta cảm thấy rất hứng thú. Vũ Minh Hân hơi chột dạ, sau đó trên mặt lên nở nụ cười. Cô ta đi tới trước mặt Đinh Cẩn. Anh không phải là muốn ở chung một chỗ cùng với Cao Thanh Thu sao? Đương nhiên là em đang giúp anh. Giúp anh? Đinh Cẩn đầy hoài nghi. Vũ Minh Hân nói, em nói với cậu anh rồi, chuyện hai người lúc trước từng yêu nhau. Cậu anh mà biết chuyện này nhất định sẽ tách cô ấy ra. Đến lúc đó anh không phải là có cơ hội lớn hay sao? Mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng cô ta nghĩ là Cao Thanh Thu nếu như bị đuổi đi, thực ra sẽ không xuất hiện ở trước mặt Đinh Cẩn nữa. Vừa để cho Hoa Ngọc Thành đuổi đi, Cao Thanh Thu lại để cho Đinh Cẩn cảm giác mình giúp hắn. Thật là một công đôi việc. Đinh Cẩn có chút kinh ngạc. Cô nói rồi. Xem xét đến tình huống trong nhà, anh một mực không dám nói. Dù sao đó cũng là cậu ruột của anh, thân thể bây giờ của cậu anh lại như vậy. Lại không nghĩ rằng Vũ Minh Hân lại nói ra. Bất quá trong lòng của Đinh Cẩn ngược lại có chút cảm giác thoải mái. Nếu như Cao Thanh Thu bị đuổi ra khỏi nhà họ Hoa, chính anh đi tìm cô, có khi cô sẽ không kháng cự anh nữa. Vũ Minh Hân cúi đầu, giống như bản thân đã hy sinh rất nhiều. Đúng mà, em là vì anh mới nói, đến lúc đó người nhà anh nếu trách em nói, anh nhớ phải đứng về phía em đấy. Biết rồi. Đinh Cẩn nhìn cô ta một cái. Tôi đi qua nhìn một chút đã. Nói không chừng cậu hiện tại đang làm khó Cao Thanh Thu. Nếu như cậu lúc này đi qua giúp Cao Thanh Thu mà nói. Nghĩ như thế, Đinh Cẩn hướng phòng làm việc đi tới. Cao Thanh Thu đã đẩy cửa ra tiến vào. Hoa Ngọc Thành đang ngồi trước bàn đọc sách, nhìn đồ vật. Cao Thanh Thu đi tới. Chú. Ừ. Anh ngồi ở chỗ đó, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào văn kiện trong tay, cầm trên tay bút máy viết cái gì đó. Cao Thanh Thu ngồi xuống trước mặt anh, nhớ tới việc anh đã biết chuyện của mình cùng Đinh Cẩn, trong lòng rất hoảng. Ngón tay của Cao Thanh Thu bấu thật chặt đầu gối, chẳng qua nhìn Hoa Ngọc Thành, không biết mình lúc này hẳn sẽ cùng anh nói chuyện gì đây. Lại thấy Hoa Ngọc Thành ngẩng đầu lên. Làm sao lại ngồi đấy không nói lời nào? Ánh mắt của anh rất bình tĩnh, phảng phất cái gì cũng không xảy ra. Nhưng là Vũ Minh Hân mới vừa... Cao Thanh Thu nói. Em thấy Vũ Minh Hân từ nơi này đi ra ngoài, cô ta tìm chú nói gì sao? Không nói gì. Thế nào? Hoa Ngọc Thành bình tĩnh nhìn Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu có chút ngoài ý muốn. Cô ta không nói gì. Nhìn bộ dạng khẩn trương của Cao Thanh Thu, Hoa Ngọc Thành cười nói. Làm sao? Em có bí mật gì? Sợ anh biết được sao? Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành, bộ dáng bình thường không có gì khác biệt, có chút không làm rõ được. Chẳng lẽ mới vừa rồi Vũ Minh Hân chẳng qua là lừa cô? Đúng lúc này cửa phòng làm việc bị gõ. Hoa Ngọc Thành khép lại tài liệu trước mặt, nói, vào đi. Tiếng nói của anh vừa dứt, liền thấy Đinh Cẩn đẩy cửa ra đi vào. Cao Thanh Thu cũng đi theo nhìn về phía Đinh Cẩn. Đinh Cẩn thật cao, tầm 1m8, lúc trước ở trường học chơi bóng rổ rất giỏi. Đinh Cẩn nhìn Cao Thanh Thu đang ngồi đối diện Hoa Ngọc Thành, có chút khẩn trương đi tới. Cậu. Tìm cậu có việc à? Hoa Ngọc Thành thật ra so với Đinh Cẩn cũng không lớn hơn nhiều lắm, trên người lại có một loại thuộc về trưởng bối uy nghiêm, để cho Đinh Cẩn không dám ở trước mặt anh lỗ mãng. Đinh Cẩn đứng ở trước mặt Hoa Ngọc Thành, cảm giác được áp lực rất lớn, nhưng đây là cơ hội khó có được, cho nên hắn vẫn là cố lấy dũng khí. Thật có lỗi với cậu, cháu không nên lừa gạt cậu. Bất quá, cháu thật sự yêu Thanh Thu, hy vọng cậu có thể tác thành chúng cháu. Vừa mới thở phào nhẹ nhõm, cho rằng đã tránh được một kiếp nạn, Cao Thanh Thu nghe được Đinh Cẩn nói những lời này, cả người thiếu chút nữa ngất đi. Đinh Cẩn đang nói cái gì vậy? Cô vốn đang vui mừng Vũ Minh Hân không nói chuyện này, kết quả Đinh Cẩn đây không đánh đã khai. Còn nữa, cái gì mà tác thành chúng cháu? Chính mình cùng hắn đã sớm không còn gì với nhau. Hắn ta hiện tại nói như vậy là có cái ý gì đây? Cao Thanh Thu liền vội vàng đứng lên. Đinh Cẩn, cậu điên rồi à? Đinh Cẩn nhìn Cao Thanh Thu một cái, con người màu cà phê rất nghiêm túc. Anh không điên, cũng rất rõ ràng biết chính mình đang làm gì. Anh ta làm như thế hoàn toàn đều là vì cô. Hoa Ngọc Thành nhìn Đinh Cẩn giống như là không có nghe hiểu ý của anh. Tác thành. Đinh Cẩn nghiêm túc. Lúc trước ở trường học, Thanh Thu là bạn gái của cháu, chúng cháu gây gổ. Cô ấy vì giận dỗi với cháu cho nên mới đồng ý kết hôn với chú. Cao Thanh Thu nghe thấy lời của Đinh Cẩn, nội tâm chỉ có thể nói, không có gì để hình dung. Anh ta từ đâu tới tự tin, cảm giác mình cùng với chú ở chung một chỗ chỉ là vì giận dỗi với anh ta. Đinh Cẩn, cậu nghĩ mình quá quan trọng như vậy sao? Đinh Cẩn nhìn Cao Thanh Thu. Nếu như không phải là vì giận dỗi với anh, tại sao em không cùng người khác ở chung một chỗ, hết lần này tới lần khác ở bên cạnh cậu anh? Em làm những thứ này không phải là vì thu hút sự chú ý của anh sao? Cao Thanh Thu thiếu chút nữa cười ra tiếng. Lúc tôi biết chú, căn bản không biết chú ấy là cậu của cậu. Còn nữa, chúng ta đã sớm không còn quan hệ. Thứ thuộc về mình, người khác muốn cướp cũng không được. Bị người đoạt đi, liền không thuộc về mình nữa rồi. Cao Thanh Thu đã sớm thấy rõ, cô đã cắt đứt với hắn, cũng chẳng còn nhớ nhung gì. Hiện tại, hắn ta lại chạy tới nơi này dây dưa không rõ. Thật là hài hước. Cao Thanh Thu lạnh lùng, để cho trong mắt của Đinh Cẩn thoáng qua một tia khổ sở. Đến lúc này, cô vẫn là không muốn thừa nhận tình cảm đối với hắn sao? Hắn nhìn Cao Thanh Thu. Chúng ta yêu nhau lâu như vậy, em làm sao có thể nói quên là quên? Những thứ kia lời từng nói qua em đều quên rồi sao? Ước định của bọn họ còn có bao nhiêu việc chưa làm được? Hiện tại, anh ta muốn cùng cô tái hợp, để cùng nhau thực hiện những điều trước kia đã hẹn ước mà chưa làm xong. Đinh Cẩn. Cao Thanh Thu thật không thể tin được, hắn làm sao lại có thể vô sỉ như vậy? Lúc nói chia tay, hắn chưa hề nghĩ tới những thứ này. Hiện tại, hắn chạy tới nói những thứ này, sẽ không cảm thấy quá khôi hài sao? Hóa ra, hắn chính là cùng Vũ Minh Hân một phe, nhất định phải đem cô từ nơi này đuổi ra ngoài mới vừa lòng, đúng không? Đang lúc này, ngồi ở một bên nhìn bọn họ, Hoa Ngọc Thành nhẹ nhàng khu một tiếng, Đinh Cẩn cùng Cao Thanh Thu đều yên tĩnh lại. Cao Thanh Thu cảm giác có chút phiền não, cũng có chút chột dạ, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn anh. Đinh Cẩn đối với Hoa Ngọc Thành nói, cháu thật sự yêu Cao Thanh Thu, muốn đi cùng với cô ấy, cho nên hy vọng cậu có thể tác thành để cho cô ấy cùng với cháu ở chung một chỗ. Hoa Ngọc Thành chẳng qua là yêu cầu một cô dâu, người này là ai cũng không quan trọng, nhưng hắn, với hắn mà nói, toàn thế giới cũng chỉ có một Cao Thanh Thu. Hoa Ngọc Thành nhìn Đinh Cẩn, khóe miệng nâng lên thành một đường cong. Cháu nếu gọi cậu một tiếng cậu, lại như vậy cầu xin, cậu làm sao cam lòng cự tuyệt cháu? Ngữ khí của anh rất ôn nhu. Cao Thanh Thu không dám tin tưởng nhìn anh, cho nên anh đã chấp nhận sao? Chấp nhận để cho cô cùng với Đinh Cẩn trở thành một cặp. Cũng vậy, cô cùng Hoa Ngọc Thành bất quá chỉ là giao dịch. Cô làm vợ của anh thay cô đóng học phí. Hiện tại Đinh Cẩn nói như vậy, cô làm sao có thể để cho anh không nhận người thân, lựa chọn giúp cô đây? Trong mắt của Đinh Cẩn ánh lên một tia mừng rỡ. Cảm ơn cậu, cháu biết cậu hiểu cháu nhất. Hoa Ngọc Thành nhìn về một bên, không nói gì. Cao Thanh Thu cúi đầu, trên mặt chỉ có bi thương. Anh hướng về phía Cao Thanh Thu, hỏi. Thanh Thu, em nguyện ý quay lại với Đinh Cẩn sao? Cao Thanh Thu không nghĩ tới anh sẽ hỏi câu này, hơn nữa hỏi đến bình tĩnh như vậy. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 8 chuyện Cô Vợ Bảo Bối. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện.